Dạ sắc biên duyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếc là, có rất nhiều người phù hợp với điều kiện này. Pheo đứng dậy, đi tới cửa phòng thí nghiệm. Trời tối rồi, tôi muốn ra ngoài kiếm ăn. Pheo đi rồi, Melanie cũng quay sang Rolin. Tiến sĩ, không cần nghỉ ngơi sao? Tôi muốn ra ngoài một lát. Rolin lấy áo khoác vắt trên ghế. Nếu đứa nhỏ tỉnh, nhớ đem chén máu cho nó uống. Rảo bước trong đêm, xung quanh là nam nữ quần áo chỉnh tề. Tiếng nhạc disco vang lên nhẹ nhàng trong không khí. Rolin rút một điếu thuốc, dừng lại trước cửa quán Ba Express. Vẫn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Rolin gọi cho mình một phần bò beef steak. Thật ra tới đây có rất ít người ăn thịt bò. Thông thường chỉ là uống chút rượu, nghe nhạc ra hoặc là nói chuyện phiếm. Nữ ca sĩ trên sân khấu vẫn nhập tâm vào bài hát. Trừ những mẫu vật trong phòng thí nghiệm ra, Rolin nghĩ kia có lẽ là thứ duy nhất thu hút mình trên đời này. Có người tới trước mặt anh, chậm rãi ngồi xuống, cậu thích cô gái kia sao? Rolin khẽ cười một tiếng, tôi chỉ thích diễn xuất của cô ấy thôi. Ngồi đối diện anh chính là Pheo, người kia luôn im lặng xuất hiện và biến mất không một tiếng động. Ra vậy, thanh âm của Pheo rất nhẹ. Kỳ lạ là Rolin lại nghe được rất rõ ràng. Bò beef steak có mùi vị như thế nào? À, tôi quên mất. Trên đời này ngoại trừ máu tươi, anh không thể nếm được những mùi vị khác. Rolin cười, dùng nĩa xiên lấy một ít thịt bò. Quơ quơ trước mặt Pheo. Trên mặt đối phương vẫn là nụ cười bình tĩnh. Nhưng hắn bỗng dưng vươn tay nắm lấy cổ tay Rolin. Sau đó cúi đầu, tao nhã đem miếng thịt bò nhỏ bỏ vào miệng. Này, Rolin mấp máy miệng không biết nói gì. Tuy là không nếm được mùi vị, nhưng cảm giác cũng không tồi. Ăn cơm tối xong, cậu tính làm gì? Tiến sĩ D, Pheo ngả lưng dựa vào ghế. Cứ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Rolin cắt miếng thịt trong dĩa. Tức giận nói, ngủ, nha, phét gật đầu, mái tóc vàng rung động theo. Tạo ra một loại phong độ mê người. Tôi lại nghĩ cậu sẽ tới bắt chuyện với nữ ca sĩ kia. Rolin không trả lời, chỉ im lặng ăn thịt bò. Vài phút sau, Rolin ăn xong bữa tối, để lại tiền dưới dĩa rồi đứng dậy rời đi. Pheo cứ như vậy công khai đi sát theo sau anh. Trong chốc lát, vẻ bề ngoài tuấn mỹ làm hơn nửa số người trong quán bar đều đem tầm mắt chuyển lên người hắn. Loại cảm giác này khiến Rolin có chút khó chịu. Giống như Pheo là mặt trời chói lóa, mà anh chỉ là cái bóng của tên kia. Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ có cái bóng mới có thể giống như anh bình an mà ở ngoài cái thế giới ồn ào kia. Vừa đi tới con đường đối diện quán bar, Pheo lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Trên đường bây giờ vẫn còn nhiều người, cho nên tôi mãnh liệt đề nghị anh lần sau đừng tùy tiện sử dụng năng lực của mình. Doan vươn ngón tay ấn lên ngực Pheo. Đang muốn xoay người rời đi, đối phương lại lần nữa nắm chặt tay cậu. Tại sao không theo đuổi cô ta, cùng cô ấy nói chuyện, nắm tay cô ấy rồi hôn cô ấy, chỉ lẳng lặng quan sát thôi sao? Sinh mệnh của cậu vốn đã ngắn ngủi, vì cái gì không chịu nắm bắt chứ? Rolin thử vặn vẹo cổ tay mình, đáng tiếc với sức mạnh của huyết tộc, cho dù chỉ là nắm nhẹ thôi thì người bình thường cũng không có khả năng giãy ra. Pheo, những người anh quen biết đều có sinh mệnh ngắn ngủi. Anh sợ hãi sẽ mất đi họ, cho nên mới có thể đem đặc vụ Lena biến đổi thành huyết tộc đúng không? Anh cho rằng như vậy anh sẽ không mất đi cô ấy. Nhưng có thể khi cô ấy bị anh biến đổi, cô ấy đã mất đi quyền lợi của một người bình thường. Hơn nữa vì mang trong người dòng máu của anh, nên cô ấy không cách nào tiếp tục làm cộng sự của anh. Anh cuối cùng vẫn phải mất đi cô ấy. Ngón tay Pheo trong khắc này bỗng buông lỏng. Rolin rút tay mình ra. Đi ngang qua Pheo, bước nhanh bỏ đi. Có Melanie hay xen vào chuyện của người khác là đủ rồi. Tôi và cô gái kia như thế nào thì liên quan gì tới anh? Đi được một lát, Rolin bỗng ngừng lại, nhíu mày, xoay người, thấy Pheo vẫn đang đứng đó. Đầu hơi ngẩng lên, giống như tìm thấy cái gì đó xuyên qua các tòa nhà cao ốc thành phố. Không ngừng có người đi qua hắn, không ngừng phát ra âm thanh tán thưởng. Hắn tồn tại trong mắt mọi người. thế nhưng toàn bộ thế giới này dường như lại không còn ở trong mắt hắn. Rolin thở ra một hơi thật dài, đi qua chỗ Phèo đang đứng, cách hắn chừng nửa mét thì dừng lại. Tôi thừa nhận tôi đã nói những lời không nên nói. Tôi xin lỗi, Phèo giống như không nghe thấy. Vẫn duy trì tư thế kia, giống như một pho tượng vô cùng hoàn mỹ. Không muốn mất đi người quan trọng đối với mình, đây là bản tính trời sinh của con người. Về điều đó, anh và người bình thường không có gì khác biệt. Rolin sờ sờ gáy, nói thật xin lỗi không phải sở trường của anh, nhưng lại không biết tại sao. Nếu Phèo không tha thứ cho mình, Rolin lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Ánh mắt đối phương vẫn như cũ phóng thật xa. Rolin bỗng cảm thấy trái tim mình run rẩy. Mình như thế nào lại có thể quên? Phèo đã sống một quãng thời gian rất dài. Mà sống càng lâu thì thứ mất đi lại càng nhiều. Tôi thật sự thực xin lỗi. Một giây sau, Phèo một mực vẫn không nhúc nhích kia lại đột nhiên phá lên cười ha ha. Thanh âm kia trầm thấp mà dễ nghe, khiến không ít người đi đường chú ý, nhíu mày. Rolin khó hiểu nói, hắc, anh cười cái gì, tôi chỉ muốn thử thôi. Không nghĩ tới cậu lại thực sự quay lại xin lỗi tôi. Ngón trỏ Phèo lướt nhẹ qua mũi Rolin, tư thế kia như đang nói êm trai. Em còn quá non, hơi nghiêng đầu, Rolin cũng không chán ghét mà né tránh như trong tưởng tượng của Phèo. Ngược lại vẫn duy trì tư thế cũ, hai tay đút túi, nhưng anh thật sự buồn. Không phải sao, tôi quả thật rất buồn, nhưng lời cậu nói là thật, nên không cần xin lỗi tôi đâu. Phèo quay đầu lại, cười cười, đúng vậy, tôi là nhà khoa học, tôi chỉ tìm hiểu thực tế của thế giới này, cho nên thật xin lỗi. Tôi không hiểu, như vậy tốt lắm, tôi thích cậu như vậy. Rolin mấp máy miệng, nghiêng đầu cười cười. Hắc, cái gì gọi là tôi thích cậu như vậy? Có cảm giác như một phút trước còn là chuyện buồn. Hiện tại lại biến thành khung cảnh tình yêu lãng mạn rồi. Ngay lúc đó, Phèo bỗng nghiêng người tới trước. Khuôn mặt tuấn mỹ nghiêng qua một góc độ tinh tế. Môi Rolin liền bị đầu lưỡi đối phương tách ra. Làn môi mềm mại của đối phương làm hắn không tự chủ được mà đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong thăm dò. Trong khi ngón tay Phèo chậm rãi len qua kẽ tay Rolin muốn kéo anh vào lòng. Rolin liền cắn mạnh xuống, nhưng lại không nghĩ tới đối phương đã lui ra trước một bước. Rolin ngược lại cắn ngay vào lưỡi mình. Ngô, anh trừng to mắt nhìn người đàn ông tươi cười dịu dàng trước mắt. Thật muốn tung một quyền vào mặt hắn. Tôi nhớ tôi đã nói với anh rồi. Cậu đã nói tôi không được dụ dỗ cậu. Không để ý tới đầu lưỡi đau buốt, Rolin nhảy lên nắm cổ áo đối phương. Vậy anh con mẹ nó tại sao lại làm vậy? Tôi không có dụ dỗ cậu. Phèo không nhanh không chậm trả lời. Cái gì, tôi nói tôi không có dụ dỗ cậu. Là cậu nói chúng ta giống như trong khung cảnh tình yêu lãng mạn. Phèo một bộ cậu tức giận cái gì? Chế trụ hai cổ tay Rolin, nhẹ nhàng dùng sức, tay đối phương bị đau liền mở ra. Mà cổ áo vốn tỉ mỉ của Phèo rốt cục cũng được cứu. Rolin lắc lắc cổ tay vừa định nói thêm gì đó, thì Phèo đã mất dạng, dùng sức lau môi mình. Rolin nghĩ trước khi ngủ nhất định phải đánh răng thật nhiều lần. Trên nóc tòa cao ốc phía xa, Phèo ngồi đó, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, từng động tác thậm chí từng biểu tình nhỏ trên mặt Rolin hắn vẫn có thể thấy rõ ràng vô cùng. Trở lại phòng thí nghiệm, Rolin liền thấy Mai đang ngồi ở chỗ Albert vừa uống sữa bò vừa đánh bài bridge trên mạng. Điều này làm Rolin không khỏi bốc hỏa. Anh đi tới, đóng cửa sổ trang web. Mai ngây ngốc ngước nhìn vị tiến sĩ. Chỉ thấy anh lộ ra nụ cười khiến người khác nổi gai ốc nói. Trẻ con không nên đam mê Internet, đặc biệt là bài bridge trên mạng. Nhưng là Phèo nói đánh bài bridge rất hữu ích cho phát triển trí tuệ. Lời hắn nói tuyệt đối không thể tin. Rolin lấy trong ngăn kéo của Albert ra quyển bộ luật nhật quang. Nhét vào lòng Mai nói. Em bây giờ đã là huyết tộc. Cùng với đi làm cái trò phát triển trí tuệ không thực tế kia thì không bằng phải biết rõ cái gì mình có thể làm và cái gì mình không thể làm. Lông mày Mai nhíu chặt lại với nhau. Nhìn vị tiến sĩ nổi giận lôi đình chạy ào vào toilet bắt đầu đánh răng cật lực. Melanie đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đi tới bên Mai nói. Đại khái là mới cãi nhau với Phil. Hắc, tiến sĩ, tôi đã tra được lịch trình hoạt động ngày mai của Seth Smith. Tôi nghĩ chắc anh sẽ muốn đi tìm hắn. Nói xong, Melanie khoác áo ra về. Kết chương.